Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, trải qua tang thương binh. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào cửa đại viện cái kia đạo thẳng tắp thân ảnh bên trên. Không ít người trong mắt đều là lộ ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Lam gia vậy mà lại đem cái người điên kia cho mời đi theo. Cái này bên trong đến có dụng ý gì? Tô Đồ Long ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy cái kia đạo xuất hiện tại cửa đại viện thân ảnh. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra một tia như có như không nụ cười tới. Răng rắc, chấm ngoặc kép, tại Tô Đồ Long bên cạnh. Nguyên bản bưng chén trà yêu nhã thưởng thức cái này tốt nhất phượng vĩ trà Tô Việt Phượng này bưng. Chén trà tay lại hơi hơi dùng lực. Một vết nứt tại trên chén trà lan tràn ra. Một cỗ kinh khủng sát ý giống như hồng thủy từ trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Khiến cho đến người chung quanh tựa như không hiểu cảm giác mình thân ở tại hàn băng trong bao. Đừng nóng vội, Tô Việt Phượng đặt chén trà trong tay xuống. Đứng dậy, đang muốn cất bước hướng về cửa chính đạo thân ảnh kia bước đi. Nhưng lại bị Tô Đồ Long ngăn lại dừng. Nơi này là Lam gia sân nhà. Tô Việt Phượng không nói gì. Trở lại chỗ mình ngồi xuống. Chỉ là nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt lại là tràn ngập trước đó chưa từng có sát cơ. Quân Đao bưng ly rượu đỏ tay có chút dừng lại. Nhìn lấy nơi cửa hiện ra đạo thân ảnh kia. Trong mắt lóe lên một tia không khỏi hàn quang. Một cỗ cường đại sát ý từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Nhưng là lại rất nhanh địa bị hắn thu liễm lại tới. Tống Văn Kiệt đang cùng gần như vị công tử ca vừa nói vừa cười. Thế nhưng là khi hắn nhìn tới cửa hiện ra đạo thân ảnh kia lúc. Hắn nụ cười trên mặt lại là biến mất không thấy gì nữa. Hắn quay đầu nhìn xem bên cạnh mặt mỉm cười Diệp Tử Như. Tâm lại có như vậy một vẻ khẩn trương. Hắn đi đến Diệp Tử Như bên cạnh. Đem miệng tựa ở nàng bên tai. Lạnh lùng thanh âm thì là từ Tống Văn Kiệt miệng bên trong truyền ra. Nếu như ngươi không muốn cha ngươi phát sinh cái gì ngoài ý muốn lời nói. Ngươi liền cho ta biểu hiện tốt một chút. Hừ, Diệp Tử Như miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Bưng chén rượu hướng đi một bên. Không nói gì, Tần Thú trắng nõn trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đêm nay chính chủ xem như đến một vị. Nhìn lấy cửa lớn kia nổi lên thân ảnh. Mọi người tại đây tâm đều là không ngừng mà có suy nghĩ đang cuộn tráo. Lam Phong, ngươi xem như đến. Lão gia tử đều ở bên trong chờ ngươi nửa ngày. Lam Vũ Hân cũng không có che giấu cái gì. Mà chính là mỉm cười nghênh đón. Mà trong miệng nàng truyền ra lời nói lại là làm cho ở đây không ít người đều là hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại đạt được Lam gia lão gia tử tự mình triệu kiến. Thật có lỗi, có chút việc trì hoãn. Đến muộn một chút, Lam Phong không nhìn mọi người tại đây ánh mắt, mở miệng cười nói. Không có chuyện, người đến liền tốt, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp lão gia tử. Lam Vũ Hân vừa cười vừa nói. Nhìn ra được, Lam Phong đến để cho nàng cả người nhìn qua rất vui vẻ. Tốt a, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, Lam Phong liền tại hiện trường mọi người hâm mộ trong ánh mắt bị Lam Vũ Hân dẫn hướng về Lam gia. Nội viện chỗ sâu bước đi. Mà lúc này, trong viện âm nhạc cũng là tại lúc này chậm rãi vang lên. Im lặng làm dịu lấy không khí hiện trường. Lam gia đại viện chỗ sâu. Yên tĩnh thoải mái dễ chịu trong đình viện. Một vị tóc hoa râm. Mang theo một bộ thật dày kính lão, mặc một bộ dân quốc thời kỳ miếng và y phục lão nhân nằm tại mát trên ghế. Cầm trong tay hắn một chồng thật dày mà lại cực kỳ cũ nát hắc giấy in. Cẩn thận mà nghiêm túc lật xem, hắn che kín nếp uốn già nua trên mặt khi thì hiện ra vẻ phẫn nộ. Khi thì hiện ra một tia xuất phát từ nội tâm vui mừng nụ cười. Đây là hắn chân giấu đi dân quốc thời kỳ giấy báo. Còn hắn thì tại tinh tế trở về chỗ đã từng những cái kia chuyện cũ. Khi Lam Vũ Hân mang theo Lam Phong đi vào trong đình viện lúc. Lão nhân vẫn như cũ là tại nghiêm túc nhìn lấy giấy báo. Nhìn lấy vị kia ăn mặc miếng vá quần áo. Mang theo thật dày kính lão. ngồi tại mát trên ghế, cầm trong tay dân quốc thời kỳ giấy báo nhìn nhập thần lão nhân. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kính sợ tới. Đây là một vị đáng giá tôn kính lão nhân, cũng là một tên xuyên qua vô số rừng cây chiến hỏa, đạn vũ lâm lão binh, càng là một vị làm ra cực đại cống hiến, sáng tạo vô số truyền kỳ chiến dịch tướng quân. Hắn đem chính mình một thân đều hiến cho quốc gia này, hiến cho nhân dân, bất luận là hắn thanh xuân, vẫn là hắn tuổi già đều là tại chiến hỏa bên trong vượt qua. Cho dù là hiện tại hắn cũng như trước đang nhớ lại lấy đi qua. Đối với vị lão nhân này, Lam Phong là xuất phát từ nội tâm tôn kính. Hắn giống như hắn, đều có tương tự đi qua. Hắn giống như hắn, đều vượt qua thương, đã từng đi lính. Hắn giống như hắn, dùng sinh mệnh mình xuyên toa tại chiến hỏa bên trong, thủ vệ qua mảnh đất này. Hắn là một người lính, một cái lập nên vô số kỳ tích lão binh. Nhìn lấy hắn mặc trên người miếng và y phục, nhìn lấy trong tay hắn này bị đọc qua không biết bao nhiêu lần mà theo thời gian trôi qua mà trở nên cổ xưa hắc giấy in, nhìn lấy cái kia song che kín nếp uốn cùng vết chai hai tay. Lam Phong chậm rãi nhất từ bản thân tay phải, cho hắn kính một cái tiêu chuẩn cùng cực quân lễ. Giờ khắc này, nguyên bản này lật xem giấy báo lão nhân giống như có cảm giác, dừng lại động thủ, ngẩng đầu lên hướng về Lam Phong chỗ phương hướng xem ra. Vừa hay nhìn thấy Lam Phong cái kia tiêu chuẩn cúi chào động tác. Sau một khắc, lão nhân thả ra trong tay hắc giấy in, khom người địa đứng dậy, đồng dạng là hướng về phía Lam Phong kính một cái quân lễ. Tại cúi chào trong nháy mắt, lão nhân này khom người bộ dáng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ trang trọng cùng sắc bén. Một cỗ xuyên toa tuế nguyệt khí tức tựa như theo thời gian mà đến. Đó là hắn đã từng. Thật xin lỗi. Ở một bên Lam Vũ Hân khiếp sợ không gì sánh nổi cùng kinh ngạc trong ánh mắt. Lão nhân vậy mà đối Lam Phong cúi xuống hắn eo. Mang theo vô cùng áy náy cùng thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Vũ Hân vì đó động dung. Lam Phong vì đó động dung. Một màn này nếu là truyền đi, đủ để khiến đến thủ đô trong hội này tất cả mọi người vì đó động dung. Bởi vì vị lão nhân trước mắt này thân phận thật sự là quá mức khủng bố. Ra ra, chấm ngoặc kép, thấy thế, Lam Vũ Hân vội vàng lấy lại tinh thần. Đi đến lão nhân trước mặt đem hắn thân thể cho đỡ dậy. Hân nhi, người đi trước bên ngoài chờ lấy đi. Thế nhưng là lão nhân lại lựa chọn cự tuyệt. Hắn một tay lấy Lam Vũ Hân cho đẩy ra. Tràn ngập uy áp thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Vũ Hân biết lão nhân tính nết, thật sâu nhìn Lam Phong liếc một chút, rời khỏi khu nhà nhỏ này, nhìn lấy lão nhân cái này chân thành cúi đầu, Lam Phong ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ phức tạp đến. Hắn nghĩ tới Cương Tử, nghĩ đến Sở Nam, nghĩ đến cái kia một đám chết oan huynh đệ. Tuy nhiên 5 năm sự tình Lam gia cùng vị lão nhân trước mắt này đều không có tham dự. Duy trì tuyệt đối trung lập. Nhưng là, nếu như lúc trước vị lão nhân này có thể đứng ra dù là nói câu nào, có lẽ cũng có thể cải biến lúc ấy cục diện. Thế nhưng là, hắn vào lúc đó lựa chọn giữ yên lặng. Có lẽ, đứng tại lúc ấy trên lập trường hắn vốn không có sai. Nhưng là, hiện tại lão nhân lại xuất phát từ nội tâm địa cảm thấy mình sai. Cho nên hắn nói với Lam Phong một câu thật xin lỗi. Hắn có lỗi với đó một đám vì quốc gia huy sái máu và nước mắt thanh niên. Hắn vốn hẳn nên đủ khả năng địa bảo vệ bọn hắn. Thế nhưng là, hắn lại cũng không có làm gì. Hắn trơ mắt nhìn chính mình binh bị dìm ngập tại này chiến hỏa bên trong. Hắn không phải một vị hợp cách tướng lãnh. Câu này thật xin lỗi, là hắn nói cho Lam Phong, nói cho cái kia một đám chết oan huynh đệ, nhìn lấy này cúi người chào thật sâu lão nhân, nhìn lấy này pha tạp tuế nguyệt tại trên mặt hắn lưu lại dấu vết, nhìn lấy cái kia cái ót chỗ cái kia đạo dễ thấy vết sẹo. Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, đi đến lão nhân trước người, đem hắn thân thể đỡ lên, hắn muốn nói một câu không quan hệ, thế nhưng là hắn nói không nên lời, bởi vì, những cái kia chết đi là hắn đời này trọng yếu nhất huynh đệ. Bọn họ cùng một chỗ khóc, cùng một chỗ cười, cùng một chỗ ăn áp xúc thành giống như hòn đá thịt bò. Cùng một chỗ khiêng này chìm vũ khí hạng nặng, cùng một chỗ xuyên toa tại này đạn rừng cây, cùng một chỗ hướng tới vùng thế giới kia. Lão nhân ngẩng đầu lên, nhìn lấy Lam Phong tấm kia vẫn như cũ tuổi trẻ nhưng lại che kín tuế nguyệt tang thương khuôn mặt. Nắm chặt bàn tay hắn, thật lâu không nói, những năm này, người chịu khổ, qua hồi lâu, mang theo vô cùng áy náy khàn khàn thanh âm mới từ lão nhân miệng bên trong truyền ra. Tuy nhiên ăn không ít, nhưng là cũng thu hoạch không ít. Lam Phong ngẩng đầu lên, biểu lộ lãnh đạm nói ra, ngồi đi. Lão nhân chỉ một bên bày đặt một đầu độc băng ghế ôn nhu nói. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, đi đến một bên độc ghế trước ngồi xuống. Lão nhân thì là nằm lại hắn mát trên ghế. Một già một trẻ đều là ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời này lóe sáng ngôi sao. Ai cũng không nói gì thêm. Thời gian tại dài rằng giặc trong trầm mặc chậm rãi trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu. Thanh âm khàn khàn mới từ lão nhân miệng bên trong truyền ra. Trở về đi, bọn họ đều chờ đợi. Ta đã trở về, Lam Phong nhàn nhạt đáp. Người biết ta trong miệng trở về không phải nói cái này. Trên mặt lão nhân lộ ra nồng đậm vẻ phức. Tạp đến, người hẳn phải biết. Những năm gần đây biên phòng dây sông lên bất chợt tới càng phát ra kịch liệt. Đón đến, lão nhân tiếp tục mở miệng. Không chỉ có là tại biên phòng dây bên trên quốc tế xung đột cũng là càng phát ra kịch liệt. Mà bộ đội đặc chủng muốn chấp hành nhiệm vụ độ khó khăn cũng là đang không ngừng gia tăng. Những năm này, vì nước mà tử chiến sĩ thật sự là quá nhiều. Không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Cho nên, mời về đi, lòng thứ, lão nhân trong giọng nói tràn ngập nồng đậm chân thành chi sắc. Nhưng là... Lam Phong lại vẫn là bất vi sở động. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là bọn họ mời đến nên nói khách a. Nếu thật là nói như vậy, thật sự là thật có lỗi. Ta lão, chán ghét như thế sinh hoạt. Giờ khắc này Lam Phong miệng bên trong chỗ nói ra lời nói là như vậy. Bất đắc dĩ mà cô đơn. Có lẽ thân thể của hắn còn trẻ lấy. Thế nhưng là tâm hắn lại cũng sớm đã lão. Mọi người đều nhìn thấy hắn phong quang một mặt, nhưng lại ai minh bạch tại này phong quang phía sau hắn vượt qua kéo dài hơi tàn sinh hoạt. Hắn, thật đã lão, chỉ ít, tâm là như thế này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.